Chương 1727 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiểm tra thiên phú. Trong lời nói tất cả đều là xem thường, hơn nữa hắn cũng không chút nào kiên kỵ, trực tiếp liền nói xem ở thần linh đan tử trên, Lam Nhã không dám có chút bất kính, Thiên Tàng Tông loại này đại tông môn không phải là nàng Lam gia có thể đắc tội, cười làm lành nói, "Ê khổ cực sứ giả." Người sứ giả kia liếc mắt nhìn Lam Nhã, nói, "Ê được rồi, ngày hôm nay cứ như vậy đi, chuẩn bị hai gian phòng hảo hạng cho chúng ta." Lam Nhã lập tức gật đầu nói, "Ê ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ta tự mình dẫn ngươi đi." Người sứ giả kia khẽ mỉm cười, nói, "Y không sai. Nếu như ngươi có thể theo chúng ta một buổi tối vậy thì lại càng không sai rồi." Tiếng nói vừa dứt, Lam gia đệ tử biến sắc mặt, Lam Hùng cùng Lam Tiêu sắc mặt càng là chìm xuống, Lam Nhã cười nói, "Ê sứ giả nói giỡn." Người sứ giả kia lộ ra nụ cười tà ác, nói, "Kệ ta không có nói giỡn, ta là rất chăm chú, ngươi loại này sắc đẹp coi như là bình thường. Bất quá có thể ở này thâm sơn cùng cốc địa phương có ngươi loại này sắc đẹp cũng coi như có thể. Trừ ngươi ra, hắn nhìn Long Phi bên người Mục Băng cùng Lục Tần, hơi mỉm cười nói, ngày này hai cái cũng không sai, nếu như Lam gia chủ không ngại, vì là để hai người bọn họ cũng tới cùng theo chúng ta. Vào lúc này, Lôi Cửu gầm lên một tiếng, nói, ê sứ giả đại nhân, ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Lửa giận trong lòng sóng ngầm, hắn yêu thích Lam Nhã, bất luận người nào đều không cho phép sỉ nhục nàng. Trong lời nói sỉ nhục cũng không được, đây là một người đàn ông nên có khí thế, Lôi Cửu đi lên trước lại bị Lam Nhã ngăn cản, người sứ giả kia cười lạnh một tiếng, nói, "Kệ ta liền quá đáng, ngươi loại này đồ bỏ đi có thể thế nào?" "Liền ngươi?" "Khè." "Liền hoàng tinh cảnh giới đều không có rác rưởi, đặt ở trước đây ngươi liền theo ta tư cách nói chuyện đều không có." "Rõ ràng." Rất ít xem thường, ép căn bản không hề xem Lôi Cửu một chút, Lam Nhã khẽ nói, "Kệ hai tên sứ giả trước tiên đi nơi ở. Ta nhất định sẽ an bài xong tất cả. Tiếp tục tranh chấp xuống e sợ sẽ đưa tới càng nhiều phiền phức hơn nữa. Hắn là vì là Long Phi gọi tới Thiên Tàng Tông sứ giả. Ngoài ra nếu như Lam gia cũng có đệ tử tiến vào Thiên Tàng Tông, đối với Lam gia cũng là một loại mạnh mẽ tăng lên. Dù sao, Thiên Tàng Tông là thập đại tông môn một trong, có phi phàm sức ảnh hưởng y hư. Một tên sứ giả nhẹ giọng một hừ, nói, "Ê Lam gia chủ, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng, nếu không, ta cũng sẽ để cho các ngươi rất thất vọng." Ha ha ha, hai tên sứ giả cười gằn rời đi, Lôi Cửu song quyền nắm chặt tần tần hét ra một tiếng, "Kệ cái gì chó má sứ giả à, là cái thái gì à? Thiên Tàng Tông liền loại này đồ bỏ đi sao? Như vậy Thiên Tàng Tông vẫn xứng thập đại tông môn. Ngươi đủ chưa?" Lam Nhã quay về Lôi Cửu hét ra một tiếng, Lôi Cửu biến sắc mặt, Lam Nhã lại nói, "Ở ngươi tìm tới Thiên Tàng Tông đối với Long Đại ca ý vị như thế nào sao? Ngươi hiện tại đắc tội hắn, vạn nhất hắn đi rồi đây. Thiên Tàng Tông ngươi biết ở nơi nào sao? Lôi Cửu, ngươi có thể thành hay không quen thuộc một điểm à?" Lam Nhã ngữ khí rất nặng, sau khi nói xong nàng liền hối hận rồi, kỳ thực nàng cũng không phải ở cùng Lôi Cửu tức giận, mà là cùng mình. Lôi Cửu cúi đầu không nói lời nào, nội tâm rất đau đớn, Long Phi cũng nhìn ra đến, Lam Nhã trong lòng cũng kìm nén lửa giận, đường đường tộc trưởng một tộc lại muốn nàng đi ngủ cùng, này không phải ở nhục nhã Lam gia sao? Long Phi hơi hỏi, "Ở ngươi định làm gì?" Hai người này sứ giả ta có thể, không chờ Long Phi nói xong, Lam Nhã cười nhạt, nói, "Kệ ta sẽ an bài tốt, vừa nãy để Lục tỷ tỷ, tự Mục tỷ tỷ oan ức, xin lỗi." Lục Tần cùng Mục Băng cười đáp lại nói, "Ê không có chuyện gì." Ngày thứ hai, sáng sớm, Lam gia diễn võ trường, hai tên sứ giả tinh thần sung mãn, cười đối với Lam Nhã nói, "Ê Lam gia chủ tối ngày hôm qua sắp xếp chúng ta rất hài lòng, chỉ là không thể nhìn thấy người ta có hơi thất vọng." "Bất quá, không quan trọng lắm, ta sẽ đối với Thiên Viêm Thành mở ra một con đường, chỉ cần đạt đến sát hạch tiêu chuẩn, ta đều sẽ đưa tới Thiên Tàng Tông. Tối ngày hôm qua phát sinh cái gì, e sợ cũng chỉ có Lam Nhã một người biết, nếu như là trước đây Lam Nhã tuyệt đến sẽ không làm như vậy, nhưng là hiện tại không giống, nàng là Lam gia tộc trưởng, hắn muốn gánh vác lập nghiệp tộc tất cả." Lam Nhã hơi mỉm cười nói, "E sứ giả cao hứng là tốt rồi." Tả sứ người nhìn chằm chằm Lam Nhã ngực, nụ cười nhạt nhà một thoáng, tùy tiện nói, "Ngày đêm ngươi Lam gia đệ tử cũng gọi đi ra đi, trước tiên cho các ngươi Lam gia đệ tử sát hạch, lại cho Thiên Viêm trong thành những kia đồ bỏ đi sát hạch." Một buổi sáng sớm, Lam gia cửa lớn ở ngoài liền chật ních tuổi trẻ võ giả, sẽ chờ đợi lần này Thiên Tàng Tông sát hạch, nhưng là ở hai tên sứ giả trong mắt, bọn họ chính là một ít đồ bỏ đi. Lam Nhã khẽ nói, "Kệ đa tạ sứ giả." Lúc này, Lam Hùng mang theo Lam gia trẻ tuổi đệ tử toàn bộ đi ra, trong đó Long Phi, Lục Tần, Mục Băng, Lý Như Hoa, Lôi Cửu cũng ở trong đó, Lôi Cửu cũng không muốn tham gia sát hạch thế nhưng, cuối cùng vẫn là ở Lam Nhã khuyên tham gia, hữu sứ người đi lên, ý niệm động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái cao bằng nửa người màu đen trụ đá, nói, để đem các ngươi tay đặt ở mặt trên, ý niệm cảm ứng, câu thông, đến xác định các ngươi thiên phú đẳng cấp. Linh thần cảm ứng thạch trụ. Thật không hổ là thiên tàng tông à, loại này đo lường thiên phú trụ đá lại nửa người to nhỏ, quá lợi hại. Không ít người lộ ra nét mặt hưng phấn, e nhanh lên một chút. Đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Hữu sứ người hét ra một tiếng, nhìn những kia Lam gia đệ tử liền như nhìn thấy một đống đồ bỏ đi như thế. Thiên tàng tông đệ tử chọn lựa cực kỳ nghiêm ngặt, 10 năm mới tuyển chọn một người. Thiên viêm thành nơi như thế này đã bị thiên tàng tông coi là đồ bỏ đi nơi, khó có thể xuất hiện thứ hai phù hợp tư cách người. Lam gia đệ tử từng cái đi tới, Lam Hùng kêu tên, hệ Lam Diệu. Bàn tay nhẹ nhàng thả đi tới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh thần cảm ứng hắc thạch không có nửa điểm phản ứng, hữu sứ người lạnh lùng một tiếng, ngay đồ bỏ đi một cái mất đi tư cách, cái kế tiếp. Lam Diệu trở nên cực kỳ ủ rũ, lập tức thứ hai Lam gia đệ tử đi tới, ngay đồ bỏ đi một cái, mất đi tư cách, cái kế tiếp. Đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi. Cái kế tiếp. Đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi, hai chữ không ngừng từ hữu sứ trong miệng vang lên. Những kia Lam gia đệ tử bị đã kích thương tích đầy mình, cực kỳ ủ rũ, Lam Nhã trong lòng âm thầm lo lắng, cái kế tiếp Lôi Cửu. Lôi Cửu đi lên trước, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới tham gia sát hạch, thầm nghĩ trong lòng, người ta liền nhẹ nhàng chạm thử, ta muốn ở lại bên cạnh ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lam Nhã, bàn tay của hắn nhẹ nhàng thả đi tới, cũng là nhẹ nhàng ầm một thoáng, ý niệm còn chưa cảm ứng, hắc thạch trên tránh ra một đạo linh quang, hữu sứ sững sờ, liếc mắt nhìn Lôi Cửu, nói: Linh thần thiên phú tam phẩm, hợp lệ. Toàn trường tất cả xôn xao, Lôi Cửu chính mình cũng bối rối, ế sứ giả, người này hắc thạch có phải là có vấn đề à? Ta chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, làm sao liền tam phẩm thiên phú? Lôi Cửu căn bản là không muốn vào nhập thiên tàng tông, tam phẩm ngươi cho rằng rất mạnh sao? Chỉ là miễn cưỡng đạt đến sát hạch tư cách mà thôi. Hữu sứ người xem thường một tiếng, kỳ cái kế tiếp. Lam Hùng trở nên hưng phấn, nói: Ê Long Phi. Số từ 1850 công vớt bi, liêu.